Chương 2490, một vị sư huynh, Quang Hải Đao Thánh giá lâm, trong lúc nhất thời, đè ức Cửu Liên Sơn mang đến mấy phần khoái hoạt khí tức, phá vỡ Cửu Liên Sơn bầu không khí để cho người ta không thở nổi kia. Quang Hải Đao Thánh phụ cổ đao mà đến, đao ý quanh co khúc khuỷu vạn dặm, để cho người ta nhìn qua không khỏi vì đó khuynh đảo. Mặc dù nói lúc này Quang Hải Đao Thánh còn lâu mới có thể cùng Bất Hủ tồn tại so sánh, nhưng hắn trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như vậy, tương lai nhất định có thể siêu việt rất nhiều Bất Hủ chân thần, lấy được thành tựu đáng nể. Quang Hải Đao Thánh phụ cổ đao mà tới, một đường xuôi nam, cuối cùng leo lên Hồng Hoang Sơn. Khi thấy Quang Hải Đao Thánh leo lên Hồng Hoang Sơn thời điểm, để không ít người hai mặt nhìn nhau, bởi vì cái này để người ta lập tức nghĩ đến Lâm Hải công chúa Liễu Sơ Tình. Chẳng lẽ nói, Lâm Hải cắt là ủng hộ Tân Hoàng, đứng tại Tân Hoàng bên này. Nhìn thấy Quang Hải Đao Thánh vừa tới Cửu Liên Sơn trạm thứ nhất chính là leo lên Hồng Hoang Sơn, cái này dẫn tới không ít người ngờ vực vô căn cứ. Dù sao, tại trong ngũ cường, cũng chỉ có Lâm Hải cắt thực hiện hôn ước, về phần tứ cường khác đều lấy đủ loại thủ đoạn không thực hiện hôn ước này. Tại bọn hắn ngũ cường trước đó cũng chỉ có Lâm Hải công chúa Liễu Sơ Tình là từ đầu đến cuối đi theo tại Tân Hoàng bên người, nguyện ý gả cho Tân Hoàng. Hiện tại Quang Hải Đao Thánh đến Cửu Liên Sơn trạm thứ nhất, chính là đăng lâm Hồng Hoang Sơn, kể từ đó, không khỏi để cho người ta phỏng đoán Lâm Hải Cát có phải hay không vẫn luôn là duy trì Tân Hoàng, vẫn luôn đứng tại Tân Hoàng bên này, không phải. Có tin tức linh thông thế gia lão tổ, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, nguyện ý thực hiện hôn ước này chính là Hải Lâm công chúa chính mình quyết định, đối với hôn ước này, Lâm Hải Cát trong tông còn có không ít lão tổ phản đối đâu. Chỉ là Quang Hải Đao Thánh 10 phần sủng ái sư muội, lần này đến Cửu Liên Sơn, nhất định là thăm viếng Lâm Hải công chúa, nói đến cũng đúng. Có cường giả thế hệ trước gật đầu nói ra, nếu như nói Lâm Hải Cát thật là ngay từ đầu liền duy trì Tân Hoàng mà nói, ngày đó Tân Hoàng lúc nguy nan, đã sớm phát binh Cần Vương. Còn cần chờ đến Tân Hoàng mất đi Giang Sơn thời điểm mới tương trợ sao? Tân Hoàng mất đi Giang Sơn, mất đi Hoàng vị, đối với bao nhiêu người mà nói, đó đã là không có đến đỡ giá trị. Nghe người ta nói, Quang Hải Đao Thánh 10 phần sủng ái Lâm Hải công chúa, nếu để cho hắn biết Lâm Hải công chúa gả cho Tân Hoàng loại người ngu ngốc vô năng này, không biết Quang Hải Đao Thánh có thể hay không một đao bổ Tân Hoàng. Có người không khỏi thì thào nói, nghe được lời như vậy, cũng không ít người nhìn nhau một chút. Đương nhiên là có không ít người trong nội tâm là có loại ý nghĩ âm u này, trong lòng bọn họ đích thật là khát vọng Quang Hải Đao Thánh bổ Tân Hoàng. Quang Hải Đao Thánh tại trong thế hệ trẻ tuổi đã là vô địch, nếu là hắn xuất thủ, coi như Tân Hoàng có lại nhiều thủ đoạn, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Có tuổi trẻ thiên tài thấp giọng nói ra, trong lời nói chưa phát giác ở giữa có mấy phần oán độc, cái này cũng không trách thiên tài trẻ tuổi kia tại trong lời nói có oán độc, tại Thạch Lâm thời điểm. Bọn hắn bị Tân Hoàng đánh nát cao ngạo, đơn giản chính là bị Tân Hoàng dẫm ở trên người, ép buộc bọn hắn quỳ lạy tại Tân Hoàng dưới chân, như vậy vô cùng nhục nhã, sao có thể không để cho bọn hắn ghi hận trong lòng đâu. Quang Hải Đao Thánh leo lên Hồng Hoang Sơn, đi đến thạch điện ngoài cửa thời điểm, hắn cũng không có gõ cửa, đẩy ra cửa đá, đi thẳng vào, 10 phần tự tại, 10 phần tự nhiên, không có chút nào lạ lẫm, tựa như là hành tẩu tại chính mình đình viện một dạng. Trong lúc nhất thời, không ít người ngừng thở, rất nhiều người đều muốn biết Quang Hải Đao Thánh cùng Tân Hoàng ở giữa sẽ phát sinh chút gì, cho nên hai đôi mắt nhìn chằm chằm cửa đá, không biết bao nhiêu người trong nội tâm âm thầm hy vọng, nếu như ở giữa Quang Hải Đao Thánh cùng Tân Hoàng có thế bộc phát một ngày vậy liền không thể tốt hơn. Trong phòng, Lý Thất Dạ tự tại thích ý ngồi ở chỗ đó, khi Quang Hải Đao Thánh đi tới thời điểm, hắn cũng không có bao nhiêu phản ứng, vẫn là 10 phần hưởng thụ ngồi ở nơi đó. Mà Liễu Sơ Tình thì là tại bên cạnh hắn pha trà, là như vậy nghiêm túc, tựa như là hiền lành tiểu thê tử một dạng. Sư huynh, khi Quang Hải Đao Thánh đi đến thời điểm, Liễu Sơ Tình ngẩng đầu lên, có chút kinh hỉ. Sư tôn lão nhân gia ông ta nói ngươi ở chỗ này, cho nên ta chuyên tới để nhìn một chút ngươi. Nhìn thấy sư muội của mình, Quang Hải Đao Thánh khó được lộ ra nụ cười sủng ái. Từ nhỏ đến lớn, Quang Hải Đao Thánh đều 10 phần sủng ái người sư muội này. Từ nhỏ liền coi nàng là làm thân muội muội của mình đồng dạng, cho tới nay đều đối với nàng chiếu cố có thừa. Sư huynh là lúc nào trở về? Liễu Sơ Tình không khỏi vui mừng nói, trở về có một đoạn thời gian. Quang Hải Đao Thánh cười nói ra, trở về phát hiện bảo bối sư muội của chúng ta cũng không có tại bên trong tông môn, cho nên ta cũng chạy tới. Ta trong này rất tốt, sư huynh không cần lo lắng. Liễu Sơ Tình không khỏi có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Quang Hải Đao Thánh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn còn có thể nói cái gì? Ngày đó bọn hắn Chí Tôn lão tổ ký kết hôn ước này thời điểm, hắn liền đại lực phản đối, từng cùng bọn hắn Chí Tôn lão tổ thương đến không vui. Chỉ là tại dưới lúc ấy thế cục, bọn hắn Lâm Hải Các cũng không được lựa chọn mà thôi, tại dưới Thái Thanh Hoàng Hổ Uy, ai dám phản kháng, ai dám sờ vẫy ngược. Lúc này Quang Hải Đao Thánh ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, ánh mắt của hắn sáng lên, tựa như là hai ngọn thần đăng chiếu sáng một dạng, trong chớp mắt này, này mới khiến người cảm nhận được Quang Hải Đao Thánh đáng sợ, tựa như là một thanh ra khỏi vỏ thần đao, tựa như lúc nào cũng có thể chém giết thần ma đồng dạng, bén nhọn như vậy đáng sợ ánh mắt phía dưới, không biết có bao nhiêu người vì đó sợ hãi đâu. Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hoàn toàn không ảnh hưởng, tựa như là sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, có thể lấy được sư muội của ta, đó là ngươi phúc khí. Lúc này Quang Hải Đao Thánh hai mắt mãnh liệt, tựa như hai thanh ra khỏi vỏ thần đao, bổ ra thiên địa, chém ra hỗn độn, ta biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhấp một cái trà, thần thái tự nhiên, tùy ý cười cười, sư muội ta, chính là chúng ta Lâm Hải Các bảo bối, nếu nàng quyết định, chúng ta liền tôn trọng quyết định của nàng. Quang Hải Đao Thánh lạnh lùng nói ra, nhưng là, nếu như nàng nhận lấy bất kỳ ủy khuất gì, như vậy là một chút xíu ủy khuất, mặc kệ ngươi là hoàng đế cũng tốt, thiên tử cũng được, ta cái thứ nhất liền không buông tha ngươi, đến lúc đó ngươi hỏi trước lưỡi đao trong tay của ta sắc bén hay không. Nói, Quang Hải Đao Thánh vỗ trên lưng mình cổ đao, đao ý lăng lệ, trong chớp mắt này, tựa như trường đao ra khỏi vỏ một dạng, cho người ta một cổ mười phần bàn bạc sát khí, để cho người ta không khỏi run lên một cái, sắc bén. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên tự đắc, chậm chậm nói ra, bất quá, có thể lưu ở bên cạnh ta nữ nhân, vậy cũng là một loại may mắn khí, con người của ta từ trước đến nay đều sủng nữ nhân của mình. Hừ, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Quang Hải Đao Thánh cũng không làm sao tán đồng, chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Sư huynh, thấy mình sư huynh hùng hổ dọa người, Liễu Sơ Tình không khỏi hờn dỗi một tiếng, nói ra, bệ hạ đối với ta rất tốt, rất tốt rất khá, nói đến đây, nàng không khỏi mặt đỏ lên, cúi xuống vầng trán, nhìn xem chính mình sư muội thần thái, lại nhìn một chút thần thái tự nhiên Lý Thất Dạ, Quang Hải Đao Thánh không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn đành phải đánh cười nói ra, sư muội còn không có chân chính gả đi, liền đã cánh tay ra bên ngoài gạt, nếu như gả đi, thì còn đến đâu, sư huynh, lại giễu cợt ta, ta liền không để ý tới ngươi. Liễu Sơ Tình thẹn thùng, không khỏi giận một tiếng, Quang Hải Đao Thánh cười khổ một cái, lắc đầu, hắn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, lạnh lùng nói ra, sư muội ta là thế gian tốt nhất nữ hài tử, ngươi tốt nhất là cho ta hảo hảo trân quý, nếu không, ta tất lấy ngươi mạng chó, cái này còn cần ngươi nói sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói, Quang Hải Đao Thánh cảm khái thở dài một cái, nhìn xem Liễu Sơ Tình, ánh mắt một nhu, cho tới nay hắn đều coi nàng là làm chính mình thân muội muội. Hắn nói ra, ta lần này đến chủ yếu là nhìn xem ngươi, nhìn có người hay không khi dễ ngươi, về sau chỉ cần có ai dám khi dễ ngươi, tùy thời cùng sư huynh nói, sư huynh nhất định sẽ thay ngươi ra mặt, ta biết. Liễu Sơ Tình vội gật đầu, cho tới nay, sư huynh của nàng đều đau yêu nàng, tựa như nàng thân ca ca. Cuối cùng Quang Hải Đao Thánh gật đầu một cái, quay người liền rời đi, cũng không cùng Lý Thất Dạ chào hỏi, trong nháy mắt liền ra thạch ốc. Đợi Quang Hải Đao Thánh rời đi thạch ốc đằng sau, Liễu Sơ Tình nhìn một chút Lý Thất Dạ, lo lắng Lý Thất Dạ không cao hứng, nhẹ nhàng nói ra, bệ hạ, ta, sư huynh của ta hắn là không có ác ý gì, chỉ là hắn từ nhỏ chính là như vậy, tựa như ca ca ta một dạng chiếu cố ta biết. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng vuốt Liễu Sơ Tình mái tóc, trong thần thái có sủng ái, tại thạch ốc bên ngoài, khi Quang Hải Đao Thánh đi vào thạch ốc thời điểm. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm thạch ốc, tất cả mọi người muốn biết trong nhà đá sẽ phát sinh chút chuyện gì đó. Tại Quang Hải Đao Thánh đi vào một lát, trong thạch ốc liền tách ra đao ý, tựa như thần đao ra khỏi vỏ một dạng, từng sợi đao ý mang theo hàn ý lạnh lẽo, tại trong hàn ý có sát khí, bất kỳ người nào vừa cảm thụ đến cổ đao ý này, cũng không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm không khỏi rùng mình. Quang Hải Đao Thánh muốn xuất thủ sao? Cảm nhận được đao ý này, tất cả mọi người trong nội tâm nhảy một cái, đặc biệt là từng chịu Lý Thất Dạ chi nhục tuổi trẻ thiên tài càng là trong nội tâm mừng thầm. Quang Hải Đao Thánh thần đao ra khỏi vỏ, nhất định là kinh thiên động địa. Có tuổi trẻ thiên tài không khỏi mừng thầm, trong nội tâm ngược lại là mười phần mong ngóng Quang Hải Đao Thánh xuất thủ chém Tân Hoàng, coi như không phải bọn hắn tự tay giết Tân Hoàng, đó cũng là có thể vì bọn họ xả được cơn giận. Nhưng là, cổ này đao ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt cổ này đao ý biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra Quang Hải Đao Thánh cũng không có xuất thủ, tối đa cũng liền chính là cảnh cáo một chút Tân Hoàng mà thôi, dù sao hắn hay là rất thương yêu Lâm Hải công chúa. Cường giả thế hệ trước kinh nghiệm phong phú, gặp đao ý biến mất đằng sau, cũng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, sau một lát, chỉ gặp Quang Hải Đao Thánh từ trong nhà đá đi tới, thần thái tự nhiên, cũng không có bất luận cái gì sát ý, tất cả mọi người nhìn ra được, Quang Hải Đao Thánh đích thật là không có xuất thủ. Gặp Quang Hải Đao Thánh đích thật là không có hướng Tân Hoàng xuất thủ, cái này khiến không ít tuổi trẻ bối phận thiên tài có chút mất mát, không khỏi thở dài một tiếng, xem ra Tân Hoàng lại trốn khỏi một kiếp. Coi như Lâm Hải Các không đứng tại Tân Hoàng bên này, không ủng hộ Tân Hoàng, chỉ sợ về sau cũng sẽ không đứng tại Tân Hoàng đối địch bên này. Có lão nhân nhìn ra mánh khóe, không khỏi thì thào nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.